Đổi vợ Tô Mã Lệ, chương 25, sẽ nhanh thôi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người dấp dính đầy mồ hôi, mái tóc đen nhánh dán vào sau lưng, Khương Diệp đưa tay bật điều hòa thổi gió. Cánh tay trắng nõn vừa mới thu về, đã bị người đàn ông ôm người đổi hướng. Bùi Trinh nâng mông cô lên, lại đỡ xương vật đang cương cứng cắm vào Khương Diệp kêu lên một tiếng trầm thấp. Cô bị cắm đột ngột không kịp phòng ngừa, sống lưng tê dần. Bùi Trinh! Cô thở dốc kêu gọi, cánh tay đưa ra sau muốn bắt lấy cổ tay anh, bị người đàn ông đè lấy hai tay bắt chéo về sau lưng, anh hung hăng đỉnh lên, Khương Diệp kêu a á một tiếng. Bùi Trinh vén ra mái tóc dài mướt mồ hôi, cúi đầu hôn lên sống lưng nhô lên, cô bị làm ghé vào trên tay lái, cổ ngẩng cao vừa yếu ớt lại xinh đẹp, Bùi Trinh ngậm lấy tinh tế liếm hôn, lại dọc theo khối xương một đường đi xuống. Một bàn tay anh vòng ra phía trước nắm lấy bên vú nhô cao. Dưới thân dùng sức đỉnh lên trên. Khương Diệp bị làm một trước một sau kích thích, trên thùng xe đong đưa kịch liệt, cô thấy cách đó không xa có xe tiến vào, đèn xe như đang chiếu về phía này, bị kích thích đến lỗ chân lông nở ra, khoái cảm cấp tốc như dòng điện chạy dọc theo da đầu về khắp tứ chi. Cô sướng đến muốn khóc, muốn kêu, đành phải đưa tay mình lên che miệng, tiếng kêu rên phát ra từ lòng bàn tay. Bùi Trinh thúc một lát, kéo cô vào trong ngực, đặt lưng cô dính sát vào cơ ngực rắn chắc của anh, bàn tay khỏe khoắn vuốt ve dọc theo cần cổ đi xuống, cánh tay màu mật ong sấn đến làn da cô càng thêm trắng nõn. Anh xoa nắn hai bên thịt vú, dọc theo tuyến eo xuống dưới môi âm hộ, ấn ấn khẩy khẩy lên viên âm vật đang sưng đỏ. Khương Diệp ngẩng cô cao lên nức nở ra tiếng. Không cần, lời vừa mới nói ra, đã bị Bùi Trinh chặn miệng, anh bẻ cằm cô qua. Hôn cắn cánh môi nuốt hết tiếng rên rỉ vào bên trong họng mình. Nếu lúc này có một chiếc xe đi vào, người trên xe đang chạy băng băng sẽ thấy hình ảnh dâm loạn bên trong. Một người phụ nữ xinh đẹp bị người đàn ông cao lớn ôm vào trong ngực đầy hung thúc lên, đôi vú thịt trắng trẻo lắc lư bị một bàn tay màu mật ong xoa bóp đến biến hình đổi dạng. Một cánh tay đầy gân xanh quấn quanh một đường đưa xuống phía dưới, ngón tay thô dài đang xoa nắn trên âm vật người phụ nữ. Dùng lực khẩy khẩy xoa ấn vừa nhanh vừa mạnh, xuống chút nữa, dương vật màu đỏ tím từ cửa động nhỏ hẹp ra ra vào vào, vừa mạnh vừa sâu. Khương Diệp bị làm đến sắp chết, cô muốn giãy giụa nhưng bị ôm đến gắt gao, căn bản trốn không thoát. Mông thịt bị thúc đến rung lên bành bạch, nảy lên, trong xe ngoài tiếng thở dốc của người đàn ông, chỉ còn lại tiếng rên rỉ như sắp hỏng của phụ nữ. Bản edit tại trang chính chủ WordPress Legion 118. Các bạn vào đọc ủng hộ editor. Ha, quy đầu cực đại thúc vào cung khẩu, một lần lại một lần vào sâu bên trong, bụng nhỏ toan trướng đến cực điểm, có thứ gì đó muốn mãnh liệt trào ra. Khương Diệp bóp cổ tay anh nức nở thét chói tai, Bùi Trinh đột nhiên che miệng cô lại, điên cuồng thúc vào mấy chục lần, trực tiếp làm Khương Diệp bắn ra nước tiểu. Lúc Bùi Trinh buông tay ra, cổ họng Khương Diệp ân ẩn có tiếng khóc kêu. Cô há to miệng thở phì phò, hốc mắt chảy ra nước mắt sinh lý, theo lông mi run rẩy lăn xuống dưới. Thân thể cô còn chịu run, có dòng nước phun ra ngoài mỗi khi người đàn ông đưa vào rút ra. Bùi Trinh vuốt ve cơ thể cô, cúi đầu ngậm lấy cánh môi, tốc độ thả chậm, chín nông một sâu cắm đưa vào bên trong. Vì sao anh còn chưa bắn? Giọng Khương Diệp hồn hền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trinh mút đầu lưỡi cô. Tiếng nói khản đặc anh ếch. Mệt rồi à, cô hàm hồ. Một tiếng, Bùi Trinh hôn theo môi cô đến bên tai, vừa nói vừa ngậm lấy vành tai cắn một cái. Sẽ nhanh thôi, một lần nữa anh trong cơ thể cô hoạt động, một bên vừa thúc lên, một bên ngậm lấy vành tai mút mát. Tầm mắt Khương Diệp đều đã mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đang đong đưa sóc này, khoái cảm mãnh liệt như nước, cô như con cá bị chụp lấy quăng lên bờ. Vô lực giãy giụa, nhưng chỉ còn cách hé miệng thở dốc. Mình có thói quen edit cảnh hát, dù là bao nhiêu chương cũng phải edit bấy nhiêu để nó không bị đứt đoạn và cắt mất hứng thú. Còn chăm chút từng câu chữ nên khá mất thời gian và khá mất sức. Chị em thông cảm, hát bộ này càng về sau càng ngon. Nội dung ấn tượng, hãy ấn like ủng hộ mình. Cách chương.